Không phải Dạ Tình không tin tỉ muội thân thiết mà nữ sinh ngoại hướng, khi Vu Nhai chưa cho phép thì nàng tạm không nói. Dạ Tình không muốn tả nhiều tình huống làm chuyện đó với Vu Nhai, nàng là nữ nhân rất khó mở miệng. Dạ Tình chỉ bảo gặp Vu Nhai trong di tích đế long tộc, cùng hắn đi ma pháp đế quốc, bị hắn làm chuyện đó. Nghiêm Sương hỏi gắt gao nhưng Dạ Tình không nói thật, chỉ bảo Vu Nhai bị thương nặng nên phải làm chuyện đó cứu mạng. Kết quả gạo nấu thành cơm. Dạ Tình có nói với Nghiêm Sương là nàng đoán U Linh sát thủ chính là Vu Nhai, nhưng chỉ là đoán, đối tượng đáng ngờ chỉ có hắn. Sau này Vu Nhai vẫn không lộ mặt. Tóm lại tiểu Mỹ mơ hồ từ đầu đến cuối không sao, chỉ có Nghiêm Sương là dối rắm. U Linh sát thủ, U Hoang, Vu Nhai, Phù Văn. Chuyện quái quỷ gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, trực tiếp giẫm chết Hoàng Phủ Cung trợn to mắt nói, Vu Nhai. Hoàng Phủ Cung nhìn chằm chằm vào người bịt mặt. Keng, lời Vu Nhai muốn hỏi vừa rồi Dạ Tình đã hỏi, chứng cứ muốn thu thập thì nàng cũng đã làm thay. Quả nhiên phu nhân đồng tâm, Vu Nhai còn lời gì nói với mấy người trước mắt. Không có, vậy trực tiếp giết sạch. Cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, vô số long văn vòng quanh trên cự kiếm. Các quái long sáo trang đế long tộc đỏ thẫm trên người Vu Nhai sáng lên, hắn phát ra hơi thở bá đạo, ma thù, không phải đến từ sáo trang đế long tộc mà còn ẩn giấu hơi thở xích thù. Hết cách, mấy ngày nay khi Vu Nhai nghỉ ngơi hắn tiếp tục biến thân xích thù tu luyện nên càng không giống người, chẳng ra cái gì. Đó chỉ là cảm giác của Vu Nhai, mọi người lại thấy trước mắt là con thú long đáng sợ. Hoàng Phủ Cung không muốn hành hạ Vu Nhai, gã ra lệnh, giết, giết hắn, hắn chỉ có một người. Hoàng Phủ Cung ra lệnh đám người Công Tôn Bình giết người. Thế tử Mông Thân Vương run rẩy, gã ngửi được mùi chết chóc. Công Tôn Bình không sợ hãi, hừ, ngươi chính là Vu Nhai. Nghe nói thất hoàng tử rất thưởng thức ngươi, tương lai ngươi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn phải không? Ha ha, nhị hoàng tử. Thất hoàng tử là đối đầu, chúng ta cũng đấu chơi. Công Tôn Bình còn trẻ đã đến thực lực thiên binh sư nhị đoạn. Gã không sợ Vu Nhai. Công Tôn Bình thậm chí không sợ Độc Cô Cửu Diệp. Giọng Vu Nhai qua mặt nạ nên cực kỳ trầm thấp. Cùng lên đi. Công Tôn Bình hừ lạnh một tiếng, không biết lượng sức. Công Tôn Bình đạp một cái. Sàn đá nứt nẻ, trong phút chốc đã đến trước mặt Vu Nhai. Tay ám ảnh tiệt sát thuật cầm một tạ xích. Đó là huyền binh bản mệnh của gã. Trên huyền binh đầy áp phù văn, là ngũ thanh làm cho Công Tôn Bình. Ầm ầm ầm ầm ầm, cự kiếm vung nặng nề va chạm với tạ xích. Mọi người thấy Công Tôn Bình kiêu ngạo không ai bì nổi bị đánh bay, tạ xích bất quy tắc va đập trong không gian. Cao thấp rõ ràng, cùng là thiên binh sư nhị đoạn nhưng chênh lệch quá lớn. Mỗi đại đẳng cấp Vu Nhai đều đến đỉnh, hắn tích lũy càng lúc càng mạnh, chênh lệch lớn với cùng đẳng cấp. Trừ phi là thiên tài đỉnh cao của đại gia tộc giống như Độc Cô Cửu Diệp, nếu không thì cùng đẳng cấp đấu với hắn là muốn chết. Bùm bùm bùm bùm bùm, mọi người chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng chấn động. Vu Nhai bỗng nhiên bay lên liên tục đạp không khí, rõ ràng hắn đứng trong không trung nhưng mỗi chân đạp bể đá lót sàn. Vu Nhai đạp gió mà đi, tốc độ siêu nhanh. Trước mắt Vu Nhai đã đứng trên đầu Công Tôn Bình đứng lảo đảo, biểu tình nghi ngờ. Công Tôn Bình chưa kịp phản ứng thì bị Vu Nhai đạp một cước. Có tiếng hét thảm vang lên, a, đầu Công Tôn Bình như trái dưa hấu bị đạp bể, chất dịch trắng đỏ phun ra. Cơ thể Công Tôn Bình nát vụn, thiên binh sư nhị đoạn bị giẫm chết. Cộp cộp cộp, mọi người... Bao gồm Hoàng Phủ Cung khi thấy tình trạng thảm thiết của Công Tôn Bình thì vội thụt lùi mấy bước. Hình Uyển hét chói tai, sợ hãi núp sau lưng thế tử Mông Thân Vương. Hình Uyển liếc trộm Công Tôn Bình, nàng buồn nôn suýt ói ra. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ đứng đối diện không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Nhưng may là ba nàng trải qua nhiều chuyện, quen thấy người chết nên khuôn mặt chỉ hơi trắng. Ánh mắt Dạ Tình, Nghiêm Sương... Tiểu Mỹ là lại nhìn bóng lưng Vu Nhai. Hung tàn quá. Tiểu Mỹ trước mắt, nhỏ giọng nói. Dạ Tình tỷ, rõ ràng hắn là U Hoang. Tại sao những người này gọi hắn là Vu Nhai? cái này. Dạ Tình liếc Vu Nhai, thật đúng là nữ sinh ngoại hướng, nàng không chắc hắn có muốn để Nghiêm Sương, tiểu mỹ biết không? Nghiêm Sương chú ý thấy biểu hiện của Dạ Tình, không nghe nàng trả lời câu hỏi. Nghiêm Sương có ảo tưởng kỳ lạ, lúc trước Dạ Tình tức giận nói muốn một nữ cưới hai phu quân, chẳng lẽ nàng thật sự làm? Hay trước khi Dạ Tình đi di tích đế long tộc gặp tên khốn Vu Nhai, nhanh chân giành trước? U Hoang chỉ có thể đau đớn nát tim, vì quá si tình nên âm thầm theo Dạ Tình tới ma pháp đế đô. U Hoang vì bằng hữu của Dạ Tình, tức là đám người Nghiêm Sương, tiểu mỹ, độc cô cửu tà, lý thân bá biến thân U Linh sát thủ lật ngược ma pháp đế quốc. Nhưng không đúng, U Hoang là U Linh sát thủ thì Vu Nhai đi đâu? Đúng rồi, chắc Vu Nhai biến thân A Kích đi phụ công chúa Nguyệt Lâm Sa thuyết phục nàng ra mặt. Hai nam nhân vì một nữ nhân mà phối hợp chặt chẽ. Nghiêm Sương tự cho là hiểu hết, mắt nàng sáng rực vui mừng vì tỉ muội của mình. Dạ Tình thật lợi hại, khiến hai nam nhân vì nàng đến mức này, đúng là thỏa mãn chết không hối tiếc. Nghiêm Sương ngẫm nghĩ rồi lại tức giận, chỉ tội cho nàng không có chút sức hấp dẫn nữ nhân sao. Hoàng Phủ Cung cố gắng tỉnh táo lại, Vu Nhai, ngươi dám giết người, ngươi có biết Công Tôn Bình là người của nhị hoàng tử không? Khi Quang Minh Thánh Tử thấy bên cạnh mình còn mấy chục người thì trái tim treo cao hơi bình tĩnh một chút. Dù Vu Nhai mạnh đến mấy có thể đấu lại mấy chục thiên tài trẻ sao? Hoàng Phủ Cung tiếp tục bảo, ngươi chết chắc, nhị hoàng tử sẽ không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi mang mặt nạ là trốn được. Vu Nhai âm trầm nói, mặt nạ chỉ là phối trí tiêu chuẩn trang bị sáo trang của ta. Nếu Hoàng Phu Thế Tử thấy nó chướng mắt thì ta tháo xuống đây. Vu Nhai nhẹ nhàng tháo mặt nạ lộ ra khuôn mặt Vu Nhai, không có xấu xa. Có sáo trang đế long tộc màu đỏ sẫm tôn lên hắn uy vũ, bá đạo, lạnh lùng. Có lẽ Vu Nhai vẫn bị xích thố ảnh hưởng, sự bá đạo của ma thú khác với nhân loại. Bá chủ bầu trời nhìn xuống chúng sinh, Vu Nhai lạnh lùng nói, nhị hoàng tử đúng là có quyền lực ngập trời, dù ta trở thành thiên binh sư e rằng khó thể tránh thoát lòng bàn tay của hắn. Ngươi biết thì tốt rồi. Hoàng Phủ Cung không biết tại sao lại lôi nhị hoàng tử ra uy hiếp Vu Nhai, rõ ràng gã có thân phận thế tử Mông Thân Vương cũng rất mạnh. Có lẽ ở trước mặt Vu Nhai thì Hoàng Phủ Cung khó thể che giấu nỗi lòng yếu ớt, tự ti. Hoặc là gã sợ, thế tử Mông Thân Vương sợ chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì, gã không quá tin tưởng vào mấy chục thiên tài trẻ bên cạnh mình. Giọng Vu Nhai càng âm trầm hơn, nhưng tại sao nhị hoàng tử phải đối phó với ta? Trong tên đăng ký vào di tích không có Vu Nhai ta, các ngươi chết đã bị phù văn trận vĩ đại che giấu, sẽ không bị ai phát hiện, đúng không? Thế tử đại nhân cấu kết Quang Minh Thần Điện hãm hại dân chúng Huyền Binh Đế Quốc. Các ngươi biết ta là Vu Nhai thì sao? Các ngươi có cơ hội báo với nhị hoàng tử không? Nhị hoàng tử nói câu này là trả lại lời vừa rồi Hoàng Phủ Cung uy hiếp Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, tất cả đều thấy thế tử Mông Thân Vương đã kiêu căng cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, những người này đều là hắn. Hoàng Phủ Cung cảm giác lời Vu Nhai nói khá quen tai. Gã cố gắng suy nghĩ mới hiểu, khi Vu Nhai chưa xuất hiện, lúc Thế tử Mông Thân Vương thừa nhận cấu kết cùng Quang Minh Thần Điện đã nói với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ là, các người biết ta cấu kết với Quang Minh Thần Điện thì sao? Có cơ hội báo lên không? Hoàng Phủ Cung không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy, mặt gã nóng gian. Hoàng Phủ Cung chợt nghiệm ra lời Vu Nhai nói là lạ, không đúng, Vu Nhai có ý gì? Người thế tử Mông Thân Vương dựng đứng lông tơ. Hoàng Phủ Cung nhìn Vu Nhai chằm chằm, run run hỏi, ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngươi điên sao? Vu Nhai thản nhiên nói, nếu không diệt khẩu các ngươi thì chúng ta sẽ chết, chúng ta rất sợ nhị hoàng tử. Nếu chỉ một mình Vu Nhai thì tất nhiên không sợ nhị hoàng tử, nhưng Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ là người của Huyền Binh Đế Quốc. Mẫu thân Vu Thiên Tuyết, Vu gia đang ở Bắc Đẩu hành tỉnh. Có vài việc Vu Nhai không thể không đắn đo, ai cũng muốn được tiêu sái, khoái ý nhưng có mấy người làm được. Người ta hay nói người độc cô gia thích một mình một kiếm phiêu bạt góc trời, nhưng có bao nhiêu người làm được không chút kiêng dè.

Lúc ở Thánh hội Huyền Thần Điện, Độc Cô Cửu Diệp không dùng hết sức mạnh nên gã ở trong mắt nhị hoàng tử chỉ có như thế. Tuy nhiên giống như Độc Cô Cửu Dương, nếu gã không bị Vu Nhai hại thê thảm chờ khi gã lên đến Thiên Binh Sư thì chỉ cỡ Hình Uyển là cùng. Trực hệ địa gia tộc cũng chia loại hình, không phải ai đều nghịch thiên, chỉ có số ít nghịch thiên. Thần Huyền Đại Lục to lớn, thanh niên nghịch thiên trong gia tộc nhiều lắm cũng cỡ mười mấy người. So sánh với vô số cái gọi là thiên tài trên Thần Huyền Đại Lục thì con số này ít đến tội. Nhị hoàng tử không tin tưởng tử tôn thế hệ trẻ của đại gia tộc cũng bình thường. Như công chúa Nguyệt Lâm xa trước Quang Minh Thần Điện dùng tinh thần lực trấn áp Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na, mấy Quang Minh Thần chức giả khác cộng lại cũng bị nàng áp chế. Nguyệt Lâm xa đã là tồn tại nghịch thiên. A a a, tiếng hét không dứt, càng giết càng ít người, càng tí càng dễ giết. Cuối cùng Vu Nhai một đấm đập bể đầu một tên, vài giây sau bên cạnh hắn không còn nửa người, không, đúng hơn là không còn nửa hình người. Máu chảy rộng đá lót sàn đại sảnh, khi bọn họ chết đạo cụ ma pháp ghi chép truyền tống ra ngoài nhưng bị Long Văn trận cản lại rơi xuống đất. Dạ Tình vẫn kể chuyện, tuy câu chuyện không dài nhưng thời gian Vu Nhai giết người cũng không lâu. Vu Nhai không để ý đến Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Hắn nhìn hướng Hoàng Phổ Cung, khóe môi cong lên. Khí thế, sát khí, bá khí, mùi máu tràn ngập trong bờ môi cong. Vu Nhai là ác ma giết người trong mắt Thế tử Mông Thân Vương. Hoàng Phổ Cung sốt ruột hỏi, Ngũ Thanh Đại Sư, sao rồi? Rốt cuộc thế nào? Đã giải được chưa? Ngũ Thanh đứng chết chân, lẩm bẩm, ta không hiểu được, đây không phải phù văn ta biết. Hoàng Phổ Cung sắp điên, cái gì? Sao có thể được? Chẳng phải chỉ có một loại phù văn sao? Đương nhiên không chỉ có một. Đây là Long Văn của Đế Long Tộc Viễn Cổ. Đương nhiên có lẽ các ngươi chưa từng nghe nói về Đế Long Tộc. Ta tình cờ được đến truyền thừa vì vậy đã bày ra nói. Trên Thần Huyền Đại Lục chỉ một mình ta biết. Vu Nhai nhún vai nói. Bởi vì các ngươi đã là người chết nên ta không sợ nói ra bí mật cho các ngươi nghe. Vẫn là câu lúc trước Hoàng Phủ Cung nói với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Khi đó bọn họ thấy ba nữ nhân là người chết nên không sợ nói sự thật ra. Ngươi muốn làm gì? Ta là Thế tử Mông Thân Vương, ngươi giết ta thì sẽ tiêu đời. Vu Nhai nhìn Hoàng Phủ Cung chằm chằm, nói, không giết ngươi thì ta sẽ không tiêu đời sao? Hoàng Phủ Cung nói nhanh, ta có thể thề sau này tuyệt đối không đối phó ngươi hay bất cứ ai bên cạnh ngươi. Chỉ có thế, Hoàng Phủ Cung tiếp tục bảo, tất nhiên là không. Ta có thể kêu phụ thân phong ngươi làm thành chủ Bắc Đầu Thành, còn có, ta không biết nên hứa cái gì. Ngươi muốn gì cứ đề nghị với ta, chỉ cần ta có năng lực thỏa mãn thì đều chấp nhận. Hoàng Phủ Cung nhìn Hình Uyển núp sau lưng mình, thúc giục, mau cầu xin các tỷ muội tốt của nàng đi. Vu Nhai huynh đệ là nam nhân của bọn họ, chắc chắn sẽ nghe lời họ. Bây giờ Hoàng Phủ Cung mất cọng cỏ cứu mạng Ngũ Thanh, có cọng cỏ nào là gã tóm đại. Ta chỉ biết có bấy nhiêu, đương nhiên tên khốn này che giấu ta rất nhiều. Ví dụ như khi hắn trở thành A Kích thì dùng thất tinh thần kích, thánh truy. Chẳng biết trở thành huyền binh bản mệnh của hắn từ bao giờ. Còn lưỡi dao bản mệnh của U Linh sát thủ, ta cũng không biết. Dạ Tình kể chuyện về Vu Nhai đến đây là kết thúc. Mấy câu cuối nàng nói lớn tiếng biểu thị bất mãn hắn giấu giếm. Dạ Tình ghen tuông gắt giọng, hắn làm sao mời được công chúa Nguyệt Lâm Sa Ma Pháp Đế Quốc cứu người, trả giá cái gì? Có quan hệ gì với công chúa Nguyệt Lâm Sa? Ta không nhận được chút tiếng gió nào. Xem ra có khá nhiều chuyện ta không biết. Vu Nhai lúng túng ho khan. Khụ. Vu Nhai không biết nên nói cái gì. May mắn có người giải vây giúp hắn. Lúc này Ngũ Thanh điên cuồng hét lên, vội chạy tới trước mặt Dạ Tình. Ngũ Thanh trợn to mắt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn là A Kích? Là A Kích ở bên cạnh Nguyệt Lâm Sa? Vu Nhai chính là A Kích. Dạ Tình nhún vai liếc Vu Nhai, ta cũng đoán vậy. Rốt cuộc ngươi có phải là A Kích không? Tuy Dạ Tình tỏ vẻ ghen nhưng Vu Nhai sẽ không ăn nói khép nép. Hắn hùng dũng trả lời, nếu ta không phải là A Kích thì làm sao lẻn vào di tích? làm sao khiến Nguyệt Lâm Sa giúp đỡ? Nếu ta không có lực lượng phù văn thì công chúa Nguyệt Lâm Sa dựa vào cái gì cứu người giúp ta? Vu Nhai thuận miệng kể giao dịch giữa hắn và công chúa Nguyệt Lâm Sa. Ngũ Thanh lắc đầu, nói, nhưng bây giờ Ngũ Thanh rất rối loạn. Không nhưng nhị gì hết, ta đúng là huyền binh giả đa hệ thì sao? Không được sao? Vu Nhai liếc Ngũ Thanh, hoàng phủ cung mấy lần, vẫn nói chuyện với Dạ Tình, ta sớm không phải huyền binh giả chỉ có cục gạch. Khi chưa vào kỳ binh doanh ta đã dung hợp thất tinh thần kích. Như tạp đức gì đó đã nói, ta lấy thất tinh thần kích đi. Tại sao khi đó không tìm thấy thất tinh thần kích trong Bắc Đầu Thành? Nguyệt Lâm Sa không lấy mà là ta dung hợp thất tinh thần kích ngay tại chỗ. Dạ Tình, Nghiêm Xương há hốc mồm. Tuy hai nàng đoán được nhưng nghe Vu Nhai chính miệng nói ra thì khác hẳn. Đặc biệt là Nghiêm Xương, lúc đó nàng có mặt, biết nhi ẻ u chuyện. Bây giờ Nghiêm Xương mới rõ Bắc Đầu Thành bị tiểu binh chết tiệt xoay trong lòng bàn tay, thật đáng chết. Tiểu Mỹ la lên, siêu lừa đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, diệt khẩu. Hết sau khi trốn ra Lạc Thiên Vương quốc thì ta xông vào truy lĩnh hành tình. Chuyện này nàng đã biết đúng không? Vu Nhai tiếp tục bổ sung chỗ hổng trong câu chuyện của Dạ Tình. Ta và Nguyệt Lâm Sa không gặp tiền bối người lùn gì mà là bị nhốt trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc giấu một tánh truy binh linh người lùn. Ta mất 8 tháng mới dung hợp được, phá công đi ra. U Hoang kiếm thì ta không dung hợp. Lúc trong mê vụ sơn mạch Bắc Đầu Hành tỉnh gặp một vị tiền bối mấy trăm năm trước lấy được quang minh thánh nữ thời bấy giờ. Được đến truyền thừa nên mới học U Hoang kiếm kỹ. Vu Nhai ngẫm nghĩ, tạm thời không nói rõ tất cả ra. Dù sao chỗ này không mấy an toàn, còn có Nghiêm Xương là người ngoài. Vu Nhai không xem Nghiêm Xương là nữ nhân của mình, Tiểu Mỹ thì hắn bản năng coi nàng là người của mình. Đừng nói Nghiêm Xương, trời biết trong di tích ma pháp viễn cổ có cổ duệ chi dân rình rập trong bóng tối không? Nếu cổ duệ chi dân biết Vu Nhai có huyền binh điển thì phải làm sao? Xui xẻo bị cổ duệ chi dân công kích thì tàn đời. Trong lòng Vu Nhai không muốn nói ra bí mật huyền binh điển ngay bây giờ. Hắn chờ ngày nào đó có thể tung hoành thần huyền đại lục không chịu trói buộc mới thổ lộ với người thân. Mấy lần Vu Nhai định nói với Thủy Tinh nhưng thất bại khiến hắn cảm thấy ông trời không cho hắn nói ra sớm. Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh đứng chết chân, không biết trả lời ra sao. Hình Uyển không có thời gian tìm, các tỷ muội tốt, năn nỉ, nếu là người thông minh thì nên biết bọn họ chết chắc rồi. Vu Nhai nói ra nhiều bí mật thì làm sao Hình Uyển, Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh sống nổi. Ba người còn đang trong sự rung động. Những gì Vu Nhai nói công chúa Nguyệt Lâm Sa cũng biết nên không xem như là bí mật. Dạ Tình không buông tha cơ hội đào bí mật của tên khốn này. Vậy còn con quái long, liêm đao tử thần, lưỡi dao là sao? Càng nghe Vu Nhai kể nhiều bí mật thì Dạ Tình càng bực mình. Thì ra nàng không hiểu nhiều về hắn. Ngẫm kỹ lại sẽ thấy Vu Nhai che giấu rất sâu. Nếu lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa có nhiều mối nghi ngờ thì những người khác cũng có. Trước kia bọn họ bị quy tắc huyền binh ngàn vạn năm trói buộc suy. Bây giờ Vu Nhai phá vỡ quy tắc thì tại sao không phá vỡ hoàn toàn được? Đương nhiên nếu chỉ là ngũ hệ huyền binh giả thì vẫn còn trong quy tắc. Ngũ hệ huyền binh giả đã là rất nghịch thiên. Trong lịch sử ghi lại 2-3 người. Vu Nhai cười ngại ngùng. Có một số việc chờ chúng ta về nhà. Chậm rãi thủ thỉ trên giường. Vu Nhai có quá nhiều bí mật. Tuy nói ra rất rung động, rất oai nhưng nhiều người biết không hay. Nghịch thiên cũng phải có chừng mực. Ai cùng ngươi lên? Tiểu Mỹ cũng muốn ở trên giường nghe ngươi từ từ nói. Dạ Tình không kịp xấu hổ cãi lại thì Tiểu Mỹ đã nhảy ra biểu thị công khai quyền lợi của mình. Còn nữa, Dạ Tình tỷ nói nàng chắc chắn gả cho siêu lừa đảo nhà ngươi. Vậy ta muốn cùng Dạ Tình tỷ gả cho ngươi. Dạ Tình không biết nên nói cái gì, Tiểu Mỹ. Lúc trước Dạ Tình đã hứa với Tiểu Mỹ, tên khốn Vu Nhai chiếm của hời. Nghiêm Xương há hốc mồm, nàng cảm giác mình là người ngoài. Đó là tất nhiên, Tiểu Mỹ, Dạ Tình và siêu lừa đảo vĩnh viễn không tách rời, chắc chắn khi đó sẽ ở cùng nhau. Vu Nhai hít mắt háo sắc nhìn bộ ngực to của Tiểu Mỹ, hắn rất muốn mau chóng về nhà, làm một cái giường lớn, chăn to,